One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, Kuzan. Ta tiếp vào quần chúng báo cáo, nói nơi này tàng long ngọa hổ. Hô, Kuzan nhẹ nhàng phun ra một cỗ khí đông, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy, hắn mặc một bộ màu xám áo khoác, trên đầu mang theo cái tiểu mao mũ mềm. Trên sống mũi mang lấy một cặp kính mát, hai tay còn mang theo bao tay, nghiễm nhiên một bộ qua mùa đông cách ăn mặc. Nhưng khoan hãy nói, rời đi hải quân về sau, Kuzan áo phẩm tựa hồ tăng lên rất nhiều. Một bộ này mặc trên người hắn, có loại không nói được xuất khí. A kéo kéo, cuối cùng vẫn là cần ta tới cứu trận sao? Kuzan nhìn một chút hết thảy chung quanh, cười ha hả mở miệng nói ra. Smoker cũng thở dài một hơi, đứng dậy, mở miệng nói ra, có lẽ cũng chỉ có năng lực của ngươi thích hợp nhất làm loại chuyện này đâu. Giúp đại ân, chấm ngoặc kép, có đúng không? Kuzan đưa tay gãi gãi đầu nói. Tiếp lấy Smoker có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải không làm đại tướng cái này công việc rất có tiền đồ sao? Kuzan nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, mặc dù không làm đại tướng, nhưng ta vẫn như cũ là chính phủ thế giới dưới cờ một thành viên không phải sao? Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là bộ đội canh gác lão đại đâu. Tuy nhiên cái này bộ môn bây giờ còn chưa cái gì lực lượng, nhưng từ hành chính đẳng cấp đến xem, ta cũng coi là không thua gì hải quân nguyên soái loại cấp bậc này đại lão đâu. Cái này cùng ngươi sẽ xuất hiện ở đây có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Smoker có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi vấn đề này hỏi liền rất không có giác ngộ. Smoker, Kuzan trợn nhìn Smoker một cái nói. Hơi hơi dừng một chút về sau, Kuzan lại tiếp tục nói. Ta thân là cảnh bị bộ lão đại, tự nhiên muốn xung phong đi đầu mới là, ta tiếp vào báo cáo, nói nơi này có người tụ chúng nháo sự, còn tổ chức phi pháp hội nghị, có hắc ác thế lực chiếm cứ, cái này nhưng đều là tại chúng ta cảnh bị bộ bên trong phạm vi quản hạt. Bởi vậy ta lo liệu một viên công nghĩa chi tâm, chuyên môn đến vì dân trừ ác, hợp tình hợp lý ha. Smoker nghe vậy đều sợ ngây người. Người mẹ nó nói rất hay có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Từ chức quyền đi lên nói, những chuyện này xác thực đều là về bộ môn cảnh giới đi quản, mà liền tình báo đến xem, trên đảo này xác thực cũng đúng như Kuzan nói, rắc rối phức tạp, loại người gì cũng có, một chút ác thế lực ở chỗ này chiếm cứ cũng rất bình thường, dù sao đây coi như là cái hải tặc đảo nha. Bình thường người tốt, ai mẹ nó sẽ tới đây chiếm cứ? Kuzan mặc dù ngoài miệng nói đạo lý rõ ràng, trên thực tế, hắn là tiếp nhận Claudius điều lệnh, thuộc về lực lượng dự bị, sớm đều đã ở chỗ này chuẩn bị đã lâu. Nếu là không có tình huống như thế nào, Kuzan liền không có xuất thủ tất yếu, che giấu mình là được rồi. Nhưng là tại vừa rồi, Siki tên kia đại phát thần uy, một hơi muốn hủy diệt toàn bộ hải vực, đem bọn hắn những người này tất cả đều xử lý. Kuzan đợi một trận, phát hiện thế cục này hỗn loạn đến hắn không xuất thủ không được. Nếu như đem nơi này coi như là một cái lôi đài lời nói, các lộ cao thủ đều ở phía trên đánh quyền kích đâu. Duy chỉ có Siki ra hỏa này, chuẩn bị đem lôi đài phá hủy, trở ngại trận đấu này tiến hành. Sau đó hắn từ cái này thiên môn góc độ xuất phát, trở thành quyền vương, đây không phải lật bàn sao? Mà Kuzan tồn tại chính là vì cam đoan cái bàn này không bị tung bay. Sớm tại kế hoạch này mở ra trước đó, Claudius liền có nghĩ qua, nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, đều không nói có thể hay không xuất hiện Siki loại này lật bàn tình huống. Vậy nếu là đánh ra chân hỏa đến, những cao thủ này làm loạn dư ba, đoán chừng cũng đủ để đem toàn bộ hòn đảo phá hủy cái 5-6 lần. Mà ngay tại lúc này, người không thể không có không gian để mọi người phát huy a. Claudius suy đi nghĩ lại, phát hiện vẫn là chỉ có Kuzan năng lực, nhất là giữ gốc, hắn tùy thời có thể đem biển cả bị đông, là một cái hoàn toàn mới, lôi đài, để trận đấu này tiếp tục nữa, cho nên hắn mới an bài Kuzan lén lút đi theo, có cơ hội liền phát huy, không có cơ hội liền xem kịch. Bây giờ, Kuzan xem kịch nhìn một nửa, không phát không được vung. Siki ra hỏa này bay trên không trung, mắt nhìn thấy mình liền muốn một nồi bưng. Làm sao Kuzan ra hỏa này đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho biển cả đều bị đông cứng lên. Cái kia mượn dùng biển động lực lượng, đem những cao thủ này tất cả đều xử lý ý nghĩ một cái liền mất hiệu lực. Nhưng không quan hệ, Siki còn không có ý định từ bỏ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa phát lực thời điểm, trên người trọng lực bỗng nhiên đè ép xuống, quả thực là đem Siki từ trên trời cho túm xuống. Fujitora Iso hiện tại cũng là rất tức giận, sự tình biến thành dạng này, hắn muốn lưng rất bát tô. Dù sao trận này hành động trong kế hoạch, hắn Fujitora Iso là phụ trách kiềm chế Siki, kết quả một cái không quan sát, kém chút bị Siki đem chàng tử đập. Như thế vẫn chưa đủ cõng nồi, mới vừa rồi là đột ngột ở giữa, phải bảo đảm người chung quanh an toàn. Fujitora Iso không có thể phát huy ra lực lượng đến. Hiện tại Kuzan đem chàng tử một lần nữa dựng đi lên. Fujitora Iso tự nhiên không thể bỏ mặc Siki, người mẹ nó bay trên trời rất vui vẻ đúng không? Lão tử đem ngươi kéo xuống đến, chúng ta liền tại phía dưới này đánh, có loại đồng quy vu tận. Siki mang tới hỗn loạn là nhất thời. Khi Kuzan đem chàng tử ổn xuống tới về sau, khi Siki bị Fujitora Iso túm xuống tới về sau, các lộ cao thủ nhóm đều là hơi bình phục một cái nỗi lòng. Tiếp lấy không nói hai lời, lại tiếp tục đánh nhau. Ây không chút do dự một quyền đánh về phía Salus Lin Lin. Cường đại mà cực nóng hỏa diễm những nơi đi qua, sông băng hòa tan, mang theo bốc hơi hơi nước, tràn ngập khói trắng che đậy người tầm mắt. Salus Lin Lin bỗng nhiên một cái quay đầu, cầm trong tay hoàng đế kiếm, giận quát một tiếng, một đao liền đem ây hỏa quyền bổ ra. Bất quá nàng cái này hoàng đế kiếm đều còn không có thu hồi lại đâu. Chỉ nghe thấy một tiếng khẽ kêu từ cái kia che đậy tầm mắt bốc hơi hơi nước bên trong truyền đến. Perfume Fimer Magner, Hancock một cước liền đạp hướng về phía Salus Lin Lin eo. Salus Lin Lin tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Một cái tay khác Busosoku Haki một thêm. Một quyền liền hướng phía Hancock đế giày bên trên đập tới. Trong tưởng tượng mãnh liệt trùng kích cũng không có phát sinh. Ngay tại Salus Lin Lin hơi kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy Hancock vậy mà 10 phần linh xảo thuận thế giẫm tại Salus Lin Lin trên cánh tay. Theo sau thân thể bỗng nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đem Salus Lin Lin cánh tay khi đường băng, hướng phía đầu của nàng liền vọt tới, sau đó nhảy lên một cái, đế vương phấn toái đá. Hancock nhắm ngay Salus Lin Lin đầu. Bỗng nhiên một cước liền chuẩn bị đạp ra ngoài. Salus Lin Lin cũng sợ ngây người. Ở thời khắc mấu chốt này, nàng giận dữ hét: Napoleon, tại, mụ mụ. Hoàng đế kiếm cũng là nhanh chóng đáp lại một tiếng. Tiếp lấy, phanh, một tiếng khôi phục nguyên hình. Không biết ra sao nguyên lý, vậy mà trống rỗng xuất hiện tại Salus Lin Lin trên đầu, biến thành một cái mũ. Busosoku Haki một thêm, Salus Lin Lin một đầu liền đánh tới Hancock đá kích, mãnh liệt trùng kích lần này bạo phát ra. Napoleon cái này xui xẻo homie trực tiếp bị hóa đá một bộ phận, đá cái vỡ nát, nhưng hắn cũng coi là giúp Salus Lin Lin chặn lại Mero Mero Nomi một phần lực lượng, còn lại bị Busosoku Haki ngăn cản. Một bên khác, Claudius cái kia Doflamingo bộ dáng thân ảnh không biết lúc nào cũng xuất hiện ở chiến trường này. phụ cận, hắn đưa tay sờ sờ cái cằm, hơi nghi hoặc một chút nỉ non nói, nên xuất hiện đều xuất hiện, như vậy vấn đề tới. Chúng ta bên này Bartholomew Kuma cùng Dragon hai tên khốn kiếp kia chạy đi nơi nào? Ngay từ đầu, Claudius còn tưởng rằng hai người này tìm địa phương ẩn núp lên, chuẩn bị tùy thời làm việc đâu. Kết quả vừa rồi hòn đảo đều bị hủy cái 7-8 phần. Mọi người kém chút cùng một chỗ xong con bê, nhưng mà hai người này vẫn là không có xuất hiện. Cái này lệnh Claudius có chút kỳ quái. Các loại sau khi trở về, muốn chụp cái này hai hỗn đản tiền lương mới được. Claudius lúc này cũng mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Khóe miệng treo lên một vòng ý cười nói. Bartholomew Kuma cùng Dragon hai người không hiểu thấu mất tích không sai. Nhưng cũng không chỉ là hắn Claudius nơi này có người mất tích không phải sao. Cái kia Douglas Bullitt không cũng không biết nơi nào đi sao. Dựa theo hiện tại tình huống này, hắn cái này phe tổ chức đều chưa từng xuất hiện, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Với lại lấy mục đích của hắn đến xem, loại cấp bậc này đại loạn đấu, hắn không có lý do gì không có hứng thú, sẽ không xuất hiện mới là. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có xuất hiện. Ân, vậy khẳng định là gặp vấn đề khó khăn gì a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?